tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 126 đến 127, kẻ thống trị ốc đảo đàn sen đến từ địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 126, kẻ thống trị ốc đảo. Chen, bản gốc là thiên đường, cơ mà dịch vậy mình thấy hợp hơn. Một hồ nước bí ẩn nằm ngay giữa sa mạc. Nếu tôi thu mình lại một chút, có lẽ nó sẽ đủ không gian cho tôi để tắm hai lần cùng lúc. Nhưng tôi sẽ không làm vậy, bởi ảnh hưởng của bụi vảy rồng sẽ lan rộng. Mặc dù hiện tại nước rất sạch và trong vắt, nó sẽ bị ô nhiễm nếu tôi bước xuống. Dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng tôi không được sạch sẽ cho lắm. Nhiều loại thực vật đa màu sắc nở khắp xung quanh bờ hồ. Tâm trí tôi được thảnh thơi chỉ bằng cách nhìn vào chúng. Cái này gọi là ốc đảo đúng không nhỉ? Tôi tự hỏi liệu có mạch nước ngầm đang chảy dưới lòng đất. Thực sự, tôi chưa biết nhiều về thế giới này. Theo những gì tôi nghĩ, thậm chí có thể có một ma thạch dưới đáy hồ như là nguồn nước của nơi này. Khi tiến lại gần hơn, nhận thức của tôi bắt đầu phản ứng. Có kẻ đang cư ngụ ở đây. Thứ gì đó đang bất ngờ động đậy ở chỗ vườn hoa. Khi quan sát hồ nước tôi đã nghĩ rằng chẳng có sinh vật nào ở gần đó. Ban đầu tôi không nhận ra vì nó trông giống như một tảng đá. Đó có phải là một con sên khổng lồ? Bề mặt cơ thể của nó nhầy nhụa, với màu xanh lá nhuộm đen khiến nó trông rất kỳ quái. So với ốc đảo tuyệt đẹp, nó chẳng phù hợp với nơi này tí nào. Nó đang phá hoại những bông hoa bằng cách gặm nhấm chúng từ tận gốc rễ, thậm chí tiêu hóa luôn cả lớp đất xung quanh. Ngay cả thỏ banh cũng không ăn tạp được như nó. Ngoài việc đó ra, tôi không cảm thấy nguy hiểm gì. Ngay cả khi thực sự nguy hiểm, nó quá nhỏ so với tôi và trông yếu đến mức không đáng để bận tâm. Nó trông cũng không ngon lành lắm, tuy nhiên nếu muốn làm căn cứ ở đây tôi sẽ phải loại bỏ nó. Tôi chưa thể nói nó mạnh cỡ nào từ khoảng cách này, nhưng dường như nó có kích thước ngang với một cây xương rồng. Nếu kích thước của nó lớn hơn tôi nghĩ, sẽ rất khó để chiến đấu với thỏ banh và Nina ở trên lưng. Dừng lại trước bờ hồ, tôi cúi người để cho Nina và thỏ banh bước xuống. Thỏ banh à, nhờ mày làm vệ sĩ cho Nina một lúc nhé. Nhận ra sự hiện diện của tôi, con sên khổng lồ xoay về phía bên này với đôi mắt lắc lư như hai cần anten. Tôi tiến đến, đứng trong khoảng trống giữa vườn hoa và sa mạc để chuẩn bị chiến đấu với con sên khổng lồ. Kiểm tra trạng thái nào? Loài, Amaterasu. Trạng thái, bình thường. Cấp độ, 26, 50. HP, 207, 207. MP, 94, 94. Công, 190. Thủ, 188. Ma lực, 138. Tốc độ, 163. Hạng, C, kỹ năng đặc thù. Cơ thể mềm dẻo, cấp dịch nhớt, cấp. Hấp thụ nước, cấp 3 hồi MP tự động, cấp 5. Kỹ năng kháng, kháng tê liệt, cấp 2 kháng độc, cấp 4. Kháng ma thuật, cấp 4 kháng rối loạn, cấp 5. Kỹ năng cơ bản. Ảo ảnh, cấp 5 cầu mưa, cấp 3 đào bới, cấp 3. Súng nước, cấp 5 đẻ trứng, cấp 4 hút máu, cấp 2. Bão cát, cấp 2 linh hoạt, cấp 3 tự tái tạo, cấp 3. Danh hiệu, kẻ thống trị ốc đảo, cấp ma pháp sư, cấp 3. Cái con này mà là hạng C sao? Trái ngược với ngoại hình, chỉ số tốc độ của nó khá cao, và nó cũng có ảo ảnh cấp 5 mà tôi ghét. Chỉ số của nó cũng tựa như rồng đá nhỏ. Little Rock Dragon, lúc trước. Lúc đó tôi thậm chí đã chiến thắng một cách dễ dàng. Và giờ tôi cũng đã lên cấp nhiều rồi, tôi sẽ có thể tiễn nó chỉ với vài cú vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể chiếm lấy ốc đảo này mà không hạ nó, hãy đem nó cho thỏ banh và Nina nào. Dù sao thì, để lại thỏ banh phía sau quả là lựa chọn chính xác. Nó chưa thể chiến đấu với quái vật ở cấp độ này được. Được rồi, tập trung lại, tập trung. Nhận thức sẽ là một hệ thống báo động sớm của tôi. Để tránh kéo dài trận chiến, tôi sẽ sử dụng nó nhằm đối phó với kỹ năng ảo ảnh. Giữa chúng tôi có sự chênh lệch lớn về chỉ số, vì vậy tôi muốn giải quyết việc này nhanh nhất có thể. Tôi bước vào vườn hoa và thu hẹp khoảng cách với đối thủ ngay lập tức. Con sên khổng lồ nâng nửa thân trên của nó lên và đe dọa tôi. Xa a a, cơ thể to lớn của nó vặn xoắn lại và tách làm đôi. Bởi đã xem danh sách kỹ năng của nó, tôi biết con sên định làm gì. Con bên phải chỉ là hàng phếch, còn con bên trái đang đứng lệch so với vị trí thật một chút. Thật không may cho ngươi, nhận thức cho ta biết chính xác ngươi ở đâu. Tập trung vào các giác quan, tôi hướng mắt về phía mà mình cảm nhận được. Tầm nhìn của tôi dao động và con sên khổng lồ bên phải biến mất. Kỹ năng kháng ảo ảnh, cấp 1 đã thu được. ngon rồi, một kỹ năng kháng mới, tôi có thể thắng nếu cứ tiếp tục thế này. Dồn sức mạnh vào chân, tôi đạp xuống mặt đất và bay với độ cao thấp. Nhắm vào đầu con sên, tôi vung hết sức bằng móng vuốt của mình. Với sức nặng của bộ móng, chúng găm chặt vào cơ thể của con sên. Dồn sức mạnh vào những ngón tay, tôi lôi ra cả mảng thịt của nó. A ha a su, ruột và dịch cơ thể bắn tung tóe cùng tiếng thét đau đớn của con sên khổng lồ. Dựa vào đà có sẵn, tôi di chuyển sang phía bên phải nó. Những miếng thịt của con sên vẫn còn mắc lại trên móng tay của tôi vẩy mạnh khiến chúng bay tứ tán. Tôi đáp xuống trong khi quay người và nhìn về phía con sên khổng lồ. Dịch cơ thể đang tràn ra từ mảng bên trái của bụng của nó. Tôi đã mắc sai lầm rồi. Dù đã lên kế hoạch tấn công trực diện một cách dồn dập, nó vẫn khéo léo tránh được đòn chí mạng bằng ảo ảnh. Ngay cả khi biết rằng đó chỉ là ảo ảnh, tôi vẫn còn quá phụ thuộc vào đôi mắt của mình. Liệu sẽ tốt hơn nếu tôi nhắm mắt lại? Không, đó không phải là vấn đề lúc này. HP của con sên tuy khá cao, khả năng phòng ngự của nó lại tương đối thấp nên tôi nghĩ mình vẫn có thể hạ nó bằng một đòn quyết định. Mặc dù đòn đánh vừa nãy rất hiểm, các thớ thịt của nó đang tái tạo trở lại. Đó là kỹ năng tự tái tạo. Hồi MP tự động của nó cũng ở cấp độ khá cao, vì vậy con sên có thể kéo dài thời gian sử dụng các kỹ năng của nó. Hai chóp, anten, của con sên khổng lồ đang lườm chằm chằm về phía tôi. Tôi thực sự không muốn biết nó đang định giở trò gì. Cái cảm giác đó thật có chút khó chịu. Kể từ khi bắt đầu trận chiến, tôi đã hơi cảnh giác trước khả năng tấn công của con sên này rồi. Có vẻ như nó không có kỹ năng nào đặc biệt nguy hiểm, nhưng bù lại nó khá linh hoạt nên tôi vẫn phải cẩn thận. Tôi cũng nên tập trung hơn vào nhận thức để tránh bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh. Không biết liệu các đòn đánh hơi thở của tôi có hiệu quả hay không, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ đánh lạc hướng được nó. Ngoài ra, sau trận chiến với lạc đà gai, MP của tôi hiện không nằm ở mức cao nhất. Tuy nhiên, nếu sử dụng các kỹ năng làm đòn nhử, sau đó tung ra những đòn đánh thông thường, tôi sẽ có thể tránh được việc tiêu hao quá nhiều. Tôi sẽ hạ nó trong đợt tấn công tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc tôi đang chuẩn bị nhảy lên lần nữa, con sên bắt đầu phun một thứ chất lỏng ra khỏi miệng. Nó là một thứ chất lỏng mờ đục và siêu nhớt. Thay vì tấn công, nó đang cố phủ thứ dịch này xung quanh tôi. Mày đang có ý đồ gì đây? 127, đàn sên đến từ địa ngục. Xung quanh con ốc sên khổng lồ bây giờ được bao phủ bởi chất dịch nhảy kết dính. Mưu đồ của ngươi là gì? Một kỹ năng bí mật để gài bẫy ta à? Sao trông cứ như bẫy trông? Cao chóp. Thế kia, nếu cứ xông thẳng vào, tôi sẽ như một con rán lọt vào bẫy dính côn trùng, và đó sẽ là thời điểm nó phản công. Tôi nghĩ cách tốt nhất để vượt qua chúng là sử dụng hơi thở thiêu đốt, bởi đấy là chiêu phù hợp nhất. Tôi có thể thổi bay đống nhảy nhụa này trong một lần duy nhất. Tôi nhảy về phía ốc sên khổng lồ theo kế hoạch đã định. Để ý điều đó, nó cắm đầu xuống đất và xới tung những cánh hoa xung quanh. Rõ là nó đang dùng kỹ năng đào bới để bỏ trốn. Sẽ chẳng sao nếu nó thật sự trốn đi, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ sống được trong môi trường sa mạc bên ngoài với cơ thể ướt nhầy như vậy. Chẳng có lý do nào để nó phải rời bỏ khu vực này cả. Điều duy nhất nó muốn là giữ khoảng cách với tôi mà thôi. Thế thì tôi sẽ thổi vào cái hố mà nó vừa đào. Chính cái hố này sẽ là nấm mồ do chính nó dựng lên. Khi đang định tiếp cận, mặc dù không thể thấy được kẻ thù, nhận thức của tôi đột nhiên bắt đầu có phản ứng. Không chỉ một hay hai, mà là vô số tín hiệu đang phát ra. Cái gì thế này? Không hề giống trước đây chút nào. Cấp độ kỹ năng đặc thù nhận thức đã tăng từ 2 lên 3. Khi cấp độ kỹ năng tăng lên, tôi bắt đầu cảm nhận nó một cách rõ ràng hơn. Chúng đều là những khối dịch nhớt cũng giống như con sên khổng lồ. Khả năng quan sát của tôi được gia tăng, tôi thấy rất nhiều những thứ như vậy rải rác xung quanh. Kích thước của chúng ngang với những quả banh nhỏ, gần bằng với kích cỡ của thỏ banh trong lần đầu mà tôi gặp. Có cái chỉ to cỡ quả bóng chày. Sẽ khó phát hiện ra chúng do tác động của ảo ảnh, nếu không nhờ nâng cấp của nhận thức tôi đã tưởng chúng chỉ là những thứ vô tri vô giác. Mà dù có thấy được thì, chúng là cái quái gì? Số lượng các khối cầu nhìn thoáng qua cũng hơn 30 cái, và chúng có màu xanh lục. Chà, nhìn có vẻ quen quen. Chờ chút, tôi nhớ rồi, chúng y hệt như trứng ếch. Không chút do dự, tôi thổi hơi thở thiêu đốt với toàn bộ sức mạnh. Ngọn lửa dữ tợn đốt cháy tất cả khối dịch kết dính và số trứng của con sên khổng lồ, 12 điểm kinh nghiệm đã thu được. Bởi danh hiệu trứng di động, cấp nhận được thêm 12 điểm kinh nghiệm. Bởi do cách biệt cấp độ quá lớn, lượng điểm kinh nghiệm mà tôi thu được quá nhỏ nhặt. Thứ hạng của mấy thứ này là gì nhỉ? Tôi khi được sinh ra đã là hạng F, không, thử nghĩ mà xem, chúng có được tính là. Sinh ra, chưa, chúng chỉ mới là những quả trứng thôi mà. Khi quay lại quan sát, tầm 1/3 trong số chúng đã nằm ngoài ngọn lửa của tôi. Vỏ của những quả trứng còn lại bắt đầu vỡ ra, lộ diện bên trong là những con sen nhỏ bé. Loài, baby Amaterasu, Amaterasu sơ sinh, trạng thái, bình thường, cấp độ, 1, 25, HP, 12, 12, MP, 8, 8, tất cả đều có hạng D, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự khác biệt về đẳng cấp rõ ràng đến nỗi tôi chỉ cần búng móng tay cũng đủ chiến thắng. Cơ mà, sao nhiều dữ vậy nè? Di, ga, di, di, di di, di. Hàng tá những con sen sơ sinh tiến đến chỗ tôi trong khi lúc nhúc bò cả lên nhau. Một cách nhanh chóng, bọn chúng di chuyển mà không hề do dự. Rất khó để nhìn thấy hết bọn chúng trong khu vườn hoa này, nhưng tôi vẫn có thể đối phó bằng cách sử dụng nhận thức. Có lẽ khá may mắn khi tôi không thể nhìn rõ. Tôi chắc chắn sẽ quay đi chỗ khác nếu bắt gặp phải đám nhảy nhụa giống thế. Muối, muối, ai mang cho tôi ít muối đi. Có thể muối sẽ gỡ iota ép sạch được lũ này đấy. Tôi quất đuôi và đánh bay một vài con ốc sên kéo đến. Hầu hết chúng đã bị nghiền nát, một vài con dính vào đuôi của tôi. Tởm quá, cứ mỗi một con bị hạ gục tôi lại thu được một ít điểm kinh nghiệm. Dù là rất có lợi, nhưng tôi không muốn tiếp tục việc này cho đến khi lên cấp. Khi nhìn thấy anh em của mình bị gỡ iota ép chết, chúng cách xa khỏi đuôi của tôi và đồng thời phun ra chất nhầy xanh đục. Ôi da, mặc dù sát thương không thể đâm xuyên qua lớp vảy, nhưng nó vẫn gây đôi chút nhức nhối. Ngưng lại ngay, đừng làm dơ bẩn cơ thể ta nữa. Tôi muốn sử dụng hơi thở thiêu đốt lần nữa để gỡ iota ép chúng, nhưng cơn buồn ói lúc này đang ngăn tôi lại. Dù tiết kiệm MP là phương châm hàng đầu, lúc này tôi không thể quá ki bo được. Tôi đang nghĩ đến lăn để dọn dẹp tất cả, nhưng xét về chỉ số tấn công và phòng thủ của chúng thì không thực sự quá cần thiết. Với lại, sẽ thật kinh tởm nếu bị thứ thịt nghiền gớm ghiếc đó dính vào lưng. Những con sên nhỏ bé này tuy nhanh đấy, nhưng vẫn còn thua xa tôi nhiều. Chỉ cần tránh xa đống dịch nhầy kỳ lạ kia, tôi chỉ cần tiếp tục đập bằng đuôi và móng vuốt của mình. Á á á, lớp da của lũ sên mắc kẹt vào kẽ móng vuốt của tôi rồi. Chen, kinh dị, không thể nào. Tuyệt đối không, tôi muốn chạy khỏi đây lắm rồi đấy. Khi quay lại nhìn, tôi thấy Nina đang ôm thỏ banh cùng với một nét mặt khó chịu. Trong khi thỏ banh, vẫn như thường lệ, vung lắc đôi tai một cách vô trách nhiệm như thể cổ vũ tôi hãy tiếp tục. Chen, biểu cảm khác nhau giữa hai người khi thấy một con rồng múa loạn xạ giữa cánh đồng hoa xinh đẹp cùng với những miếng thịt bay tung tóe. V, mà này thỏ banh, nước dãi đang chảy đầm đìa trên miệng đó là sao? Đừng bảo là mày muốn ăn thịt của lũ sên kia chứ. Chúng làm tôi gợi nhớ, liệu thịt của lũ sên có giống những động vật thân mềm như chai, sò không? Không, tôi sẽ chẳng động đến một miếng nào đâu. Đúng ra, nếu là ốc sên sơ sinh, thỏ banh cũng đủ khả năng để hạ chúng, làm ơn, đổi chỗ với tao đi. Tao sẽ thay mày bảo vệ cho Nina, còn mày cứ muốn ăn bao nhiêu con sên thỏa thích. Trong lúc đang nghĩ về những thứ vẩn vơ, cuối cùng tôi cũng tập trung trở lại chiến đấu. Tuy số lượng của chúng có đông đảo, nhưng chúng không phải là đối thủ khó nhằn. Ngay cả khi bị phun đầy chất dịch nhầy màu xanh lá, tôi vẫn liên tục cắt phăng chúng ra. Cấp độ của Black Dragon đã tăng từ 29 lên 30. Vì nhiều lý do, lên cấp kiểu này yếu vui chút nào. Không chắc lắm nhưng tôi cảm thấy điều gì đó vẫn không ổn. Cuối cùng thì, con duy nhất còn lại đã bị tôi gỡ iota ép bằng đuôi của mình. Đứng trước cái hố mà con sên khổng lồ đào lên. Giờ thì... hãy thôi nấp sau cái chiến thuật bẩn thỉu của ngươi và ra đây giải quyết luôn một thể đi. Từ bên trong hố, lũ ốc sên nhỏ lại ùa ra. Đó là một cú lừa. Vậy đây là hiệp 2 sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.